không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lê Đô sẽ không thảo nữ hài tử thích, nhưng bởi vì chính mình quá mức xuất sắc tướng mạo cùng năng lực. Liền tính hắn không đi chủ động câu dẫn, cũng sẽ có vô số nữ hài nhi phía sau tiếp trước phát lại đây. Nhưng Lê Đô cũng không sẽ bởi vậy tự đắc, tương phản, bởi vì mẫu thân nguyên nhân hắn thực tôn kính nữ tính. Bất quá cũng là muốn xem người, như là Diêu Ba Tước nữ nhi hắn liền không phải thực thích. Kia nữ nhân năng lực thấp hèn, cả ngày nũng nịu liền biết khóc thút thít chơi tiểu tính tình. Nếu bằng không chính là dựa vào nam tính, không sai, Lê Đô chán ghét nhỏ yếu nữ tính, đặc biệt chán ghét những cái đó nhỏ yếu không vì chính mình biện hộ chỉ hiểu được leo lên nam quyền. Nữ tính, giống Tần Khanh như vậy hắn thật đúng là không như thế nào tiếp xúc quá. Bởi vì Lê Đô lúc trước đem cơm cố ý đánh rớt, Tần Khanh tuy chưa nói cái gì, nhưng Lê Đô biết Tần Khanh là sinh khí thậm chí bất hòa hắn nói chuyện. Theo lý thuyết Lê Đô không nên để ý, rốt cuộc Tần Khanh cho hắn rất nhiều nan kham, nhưng kỳ quái chính là, hắn không có cách nào đối Tần Khanh bỏ mặc, thậm chí Tần Khanh một ánh mắt, một cái biểu tình đều làm hắn tâm đi theo từ trên xuống dưới, Tần Khanh đang ở bên ngoài một tay nấu. Ăn, Lê Đô trộm ngắm Tần Khanh liếc mắt một cái, hắn cố ý ho khan thanh, quả nhiên đối phương ánh mắt rơi xuống lại đây. Nhưng mà liếc mắt một cái sau lại nhàn nhạt mà thu trở về. Lê Đô mày nhíu lại, giả vờ không để tâm lên đi vào phòng bếp, lại thuận miệng vừa hỏi, muốn hỗ trợ sao? Tần Khanh không nói chuyện, chỉ là đẩy ra Lê Đô đi lấy muối ăn, liền ở Tần Khanh tay muốn gặp phải cái chai khi, một đôi thon dài tinh xảo cánh tay nàng trước cầm lên. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện tóc vàng nam nhân hướng nàng cười đến thanh thiền. Ta tới giúp ngươi, nói. Lê Đô đem một bình muối ngã xuống Tần Khanh đồ ăn, không khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lê Đô vẻ mặt đắc ý Tần Khanh. Ngoặc kép, ta vương tử ngươi có thể hay không đừng tìm đường chết. Lòi vương phi có thể hay không quản quản ngươi nhi tử. Chính mình tìm đường chết ai cũng cứu không được. Ho gát đến tổng lý có thể hay không quản quản ngươi đệ đệ. Cấp vương tử châm nến, chủ bá tâm tình bản thân không hảo đi gạch dưới. Rét, vương tử cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này vương tử. Bạch ngọt không thấy được, liền nhìn đến ngốc, ôm lấy ta thiểu năng trí tuệ vương tử. Tần Khanh nhắm mắt nói cho chính mình không cần sinh khí. Nàng hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ tâm tình. Theo sau chỉ vào môn phương hướng, đi ra ngoài, đi đối diện đãi trong chốc lát, Lê Đô hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chủ động hỗ trợ cũng sẽ bị đuổi ra đi, trong khoảng thời gian ngắn tính tình cũng lên đây. Hắn đặt mông ngồi vào trên bàn, vô lại nói, bổn vương liền không đi, hắn sống lớn như vậy, trừ bỏ hắn nương cùng hắn ca, còn không có ai như vậy mệnh lệnh quá hắn đâu. Cho nên dựa vào cái gì làm hắn nghe nhân loại nữ nhân nói. Vương tử tỏ vẻ không vui có tiểu cảm xúc, vừa nghe nói tiểu vương tử lại bắt đầu tìm đường chết. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số liền không ngừng mà điên cuồng bay lên. Làn đạn cũng càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, làm cho Tần Khanh không thể không điều chỉnh làn đạn trong suốt độ, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Đi ra ngoài, Lê Đô nhướng mày. Ngươi nói ngươi tha thứ ta, ta liền đi, này xú không biết xấu hổ a. Cường đạo hành vi, thực hào, ta tùy hứng vương tử đã trở lại. Không sai, đây mới là ta tùy hứng trung nhị vô cớ gây rối tiểu vương tử. Che mặt, chỉ có ta cảm thấy tìm đường chết vương tử hào đáng yêu sao? Chỉ có ta cảm thấy chủ bá cùng vương tử ở chung như là phu thê hình thức sao? Phu thê hình thức các ngươi đừng đi. Phu thê hình thức, Tần Khanh nhìn từ trên xuống dưới Lê Đô là, tuy nói gia nhân này giống như đơn phương tuyên bố nàng cùng Lê Đô hôn sự. Nhưng Tần Khanh sao có thể gả cho như vậy một cái đầu óc không thế nào hảo xử tiểu tiểu năng trí. Tuệ, không có khả năng, tưởng cũng không có khả năng, Tần Khanh buông trên tay dao phay. Lại ở sở hữu ngoại tinh nhân nhóm chú mục hạ dùng giấy lụa xoa xoa tay. Ngay sau đó tiến lên vài bước, ở Lê Đô kinh ngạc trong tầm mắt nhấc lên Lê Đô lỗ tai. Tần Khanh ninh Lê Đô lỗ tai, lôi kéo Lê Đô hướng bên ngoài đi, đau đau đau, người buông ra, cao lớn Lê Đô cong eo, dãy dụa suy nghĩ kéo ra Tần Khanh tay. Nhưng mà từ trên lỗ tai truyền đến kịch liệt đau đớn làm hắn căn bản xử không ra một chút sức lực. Lê Đô tùy ý đối phương lôi kéo, ngay sau đó mở cửa, phanh đến thanh đem Lê Đô ném hướng về phía đối diện, ngay sau đó đóng cửa, khóa trái, thảo, che lại lại ma lại đau còn nóng bỏng lỗ tai. Lê Đô cao mày đá đá đối diện môn, ai a, ta, trầm mặc trong chốc lát. Môn mở ra, Lốt xoa đôi mắt nhìn về phía hắn. Sớm như vậy tìm ta làm gì? Hiện tại mới 11 giờ. Đúng là hắn ngủ thời điểm mơ siêu Lê Đô mặc không lên tiếng đẩy ra Lốt vào phòng. Lao chính mình ngồi ở kia trương màu đỏ sậm trên sofa, Lốt khai chản nho nhỏ mà đèn. Mờ nhạt ánh đèn nháy mắt chiếu sáng cái này ánh mặt trời vô pháp xuyên thấu phòng. Lốt ngáp một cái. Lúc này mới thấy rõ Lê Đô sắc mặt âm trầm, còn có hắn đỏ lên nga lỗ tai, lại bị nữ. Không, Tần Khanh huấn, Lê Đô nhướng mày, nhìn về phía Lốt, cái gì kêu lại, nói được ta giống như vẫn luôn bị nàng huấn giống nhau, Lốt. Ngoặc kép, không, ngươi chính là vẫn luôn bị Tần Khanh huấn, băn khoăn Lê Đô mặt mũi. Lốt cũng không hảo nói thẳng, vậy ngươi chính mình ngốc đi. Ta trở về tiếp tục ngủ, nói. Lốt liền muốn quay đầu rời đi, chờ một chút, Lê Đô gọi lại Lốt. Thuận miệng nói câu, các ngươi quỷ hút máu đều là như thế nào cùng đồng loại liên hệ? Lốt nghĩ nghĩ, nói, chúng ta không thế nào liên hệ kia bất hòa thân thích gặp mặt. Nghe nói, Lốt sánh mắt xẹt qua một đạo chua xót, hắn miễn cưỡng cười cười. Cái loại này thuần chủng quỷ hút máu thế gia đã rất ít thấy. Hiện tại tồn tại xuống dưới quỷ hút máu phần lớn là bởi vì ngoài ý muốn biến thành quỷ hút máu. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì người nhà. Còn nữa nhân loại xã hội phát triển quá nhanh, này đối chúng ta tới nói lại là thực hà khắc sinh tồn điều kiện. Cho nên có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, giống ở tại hắn cách phách phố kia chỉ quỷ. Hút máu, đi mua đồ ăn kết quả rơi trên cống thoát nước, đến nay không có tìm được, cho nên Lốt thực quý trọng hắn bên người quỷ hút máu bằng hữu. Rốt cuộc quỷ hút máu khả năng đi tới đã không thấy tăm hơi. Chua xót, Lê Đô ánh mắt hơi lóe, không đang nói chuyện, hắn thực may mắn Giáng sinh ở một cái hạnh phúc gia đình. Có yêu thương cha mẹ hắn, tuy rằng luôn khi dễ nhưng rất đau tích hắn ca ca. Còn có mặc kệ khi nào đều mù quáng sùng bái hắn bộ hạ còn có con dân. Nguyên nhân chính là như thế, Lê Đô mới làm chính mình trở nên không ngừng cường đại đến có thể bảo hộ hiện tại sở có được hết thảy. Đồng thời hắn cũng thương tiếc giống Lốt như vậy không cha không mẹ người. Bọn họ sinh hoạt vốn là thê thảm, hắn không thể lại làm những người này mất đi bọn họ nguyên bản sống ở nơi, hào tưởng nhanh lên về. Nhà A, Lê Đô nắm chặt nắm tay. Chính mình sinh tử chưa biết, đại ca cùng cha mẹ nhất định thực lo lắng. Còn có đối với hắn khóc lóc thảm thiết các bộ hạ ta đi ngủ. Ngươi nhàm chán liền ngoạn nhi di động đi, Lốt đem chính mình thận sáu ném tới rồi Lê Đô trong lòng. Ngực, xoay người trở về phòng, Lê Đô nhìn trên tay di động. Di động rất giống là bọn họ quốc gia nhiều công năng thông tin nghi. Bất quá di động thủ công so thông tin nghi muốn lâu nhiều. Hắn tùy tay mở ra, Lốt di động thượng có không ít trò chơi. Theo sau click mở một khoản tên là lấy lòng chủ nhân trò chơi. Lê Đô hứng thú thiếu thiếu ngoạn nhi lên, trò chơi này là trạm kiểm soát chế. Người chơi muốn sắm vai các loại động vật, tỉ như miêu hoặc là cầu, nếu không chính là hamster cùng con thỏ. Bọn họ muốn thao tác trên tay động vật đi lấy lòng chính mình chủ nhân. Hướng về chủ nhân các loại bán manh, dựa theo chủ nhân sung sướng độ cấp ra điểm mơ siêu nhưng càng về sau. chủ nhân sung sướng hơn khó đánh. Lê Đô Ngoạn Nhi đến đệ tứ 10 quan rốt cuộc Ngoạn Nhi không nổi nữa. Rời khỏi trò chơi, Lê Đô trong lúc vô tình liếc hướng về phía chủ bình thượng một cái trình tự. Phát sóng trực tiếp áp, đây là gì? Liền ở Lê Đô yếu điểm khai khi, màn hình lại soát đen, Lê Đô, ngoặc kép, không điện, vừa lúc gặp chuông cửa rung động, Lê Đô đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng sắc mặt như xương Tần Khanh, chẳng lẽ nàng biết chính mình sai lầm, cho nên lại đây nhận sai. Nghĩ đến đây, Lê Đô lại là đắc ý lại là vui vẻ, nhưng mà Tần Khanh chỉ nói ba chữ, ăn cơm siêu kia một khắc. Tiểu vương tử tan nát cõi lòng thành pha lê cha, mang môn đi ra ngoài. Liền ở phía trước Tần Khanh muốn đẩy cửa mà hợp thời. Lê Đô đi nhanh tiến lên, duỗi tay một phen kéo lấy Tần Khanh thủ đoạn, ngay sau đó thân mình vừa chuyển. Phanh thanh đem Tần Khanh tường đông ở trên vách tường, hắn một tay chống tường. Một tay nhéo Tần Khanh cằm, kim sắc lông mi bao vây lấy cặp kia như hải đôi mắt. Lúc này cặp kia đôi mắt chính ảnh ngược ra Tần Khanh tràn ngập kinh ngạc gương mặt. Lê Đô bên môi khơi mà mặt nếu như có không kềm chế được ý cười. Vì, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp tiểu đồng bọn đã che mặt không nghĩ nhìn. Này mẹ nó không phải tìm đường chết a, mà là tìm chết a. Lê Đô vương tử này không thể được a. Này nếu là ở chúng ta á cái tinh, chính là sẽ bị lưu đày nha mại ngươi ngân hà. Chính là, thân là nhỏ yếu giống được lại không tôn kính giống cái. Ta phải đối Lê Đô vương tử biến thành đen. Ngài, phía trước, thật là á cái tinh. Mộng bức, hiện tại á cái tinh cũng có thể lên mạng. Cái tinh là một viên mẫu hệ tinh cầu. Ở cái kia tinh cầu, thư tôn hùng ti đến một loại đáng sợ nông nỗi. Cái kia tinh cầu giống cái kiếm tiền dưỡng ra. Cường đại hiếu chiến, giống được giặt quần áo nấu cơm. Địa vị thấp hèn, bọn họ cũng không phải không nghĩ tới phản kháng. Nhưng mà, đánh không lại gạch dưới. Z, gạch dưới, á cái tinh cầu nam tính không được ra cửa. Không được thượng tinh võng. Không được xuất đầu lộ diện. Đây là toàn tinh tế đều biết đến. Hiện giờ ở chỗ này thấy được á cái tinh nam tính. Đúng là kinh ngạc, nhưng mà bọn họ thực mau cấp ra đáp án, là nhà ta phụ đại nói. Tần Khanh cái này chủ bá rất cường đại, nấu ăn còn ăn ngon, làm chúng ta đi lên học học, hảo cấp phụ đại nhóm làm tốt ăn tam cơm, kết quả không nghĩ tới chủ bá dưỡng chỉ bạch nhãn lang. Chủ bá, cái loại này giống cái không nghe lời, đánh một đốn liền được rồi, đánh một đốn đều là nhẹ, ta xem trực tiếp xung quân nha mại ngươi ngân hà hảo. Không phải thực hiểu các ngươi á cái tinh, nắm thảo. Chủ bá nắm khởi nắm tay. Chủ bá ngươi bình tĩnh. Chỉ thấy Tần Khanh nắm tay muốn lạc thượng Lê Đô trên mặt khi. Trước mắt Lê Đô đột nhiên lộ ra hai chỉ lông xù xù lỗ tai. Hắn ho nhẹ thanh, trên mặt bố tầng ngượng ngùng anh phấn, cái kia, cho ngươi sờ, nói xong. Lỗ tai nhẹ nhàng giật giật ta giống nhau không cho người khác sờ đến. Ngươi nếu là sờ soạng, cũng đừng giận ta. Ta về sau cũng sẽ không làm ngươi sinh khí, nhìn Lê Đô cặp kia chuyên chú đôi mắt. Tần Khanh trong lòng kia đoàn hỏa nháy mắt diệt, nàng thở ra một ngụm chọc khí, nhón mũi chân sờ sờ Lê Đô lỗ tai. Vài giây sau, nàng xoay người vào ra môn, ăn cơm lạp Lê Đô nhấp môi cười cười. Đi theo Tần Khanh phía sau, cái kia cái gì lấy lòng chủ nhân trò chơi còn khá tốt Ngoạn Nhi cục tác. Giả có lời muốn nói. Lê Đô định vị đã, ta nam nữ chủ cả người tản ra luyến ái toan xú vị, Mã Đức. Mặc kệ các ngươi tin hay không, hôm nay thật không phải ta nồi, nhà ta hôm nay không võng, ta di động tắt máy cũng không võng, ta vội vàng dùng hàng xóm điện thoại cấp cơ hữu gọi điện thoại giao tiền điện thoại. Hảo gian khổ, cho ta nhắn lại, không nhắn lại ta có tiểu cảm xúc. Đẩy dưới tiểu đồng bọn văn, tiểu đồng bọn âm dương sư đồng nghiệp văn cục trang web điểm. Di động điểm, tiểu đồng bọn cổ ngôn văn, trang web điểm. Di động điểm, hqwq yêu ta sao? Hết chương.